Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 249, ẩn tàng thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nghe đến vế sau hắn nói, sự chú ý của Ân Như Tuyết liền bị rời khỏi trọng tâm. Hắn nói thích nàng là bởi vì nàng giống tiểu tỷ tỷ, hay chỉ đơn thuần vì thích bản thân nàng? Huyết Minh, ta và tiểu tỷ tỷ, người thích ai hơn? Hỏi xong, Ân Như Tuyết không khỏi hối hận. Bản thân hỏi như vậy thì có khác gì đang ăn dấm của chính mình hay không? Đúng là ấu trĩ thật mà. Huyết Minh đương nhiên cũng nghĩ ra được hành động buồn cười của nàng, nhưng trên mặt vẫn dáng giữ lấy vẻ nghiêm túc. Suy nghĩ hồi lâu mới ngây thơ đáp. Đồ nhi đương nhiên là thích sư tôn hơn rồi a, giống như thích mẫu thân và muội muội vậy. Nghe thấy câu trả lời của hắn, Ân Như Tuyết chỉ cảm thấy đáy lòng phức tạp. Vui vẻ vì hắn thích nàng hơn, nhưng buồn vì loại thích này cũng không phải là loại thích mà nàng mong muốn. Nhưng không sao, Ân Như Tuyết cũng chỉ là thất lạc trong giây lát, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, xoa xoa đầu của hắn giống như trưởng bối đối với tiểu bối. Âm điệu dù không phập phồng, nhưng lại mập mờ hiện ra nhu tình. Tu luyện thật tốt, sư tôn đi tìm cách trị khỏi cho ngươi. Tốt a, sư tôn đi thong thả. Ngoan ngoãn buông Ân Như Tuyết ra, Huyết Minh liền vạn phần không nỡ để nàng rời đi. Ánh mắt lại khẽ đảo qua, thu lấy một bảng đánh giá nhỏ. Ân Như Tuyết, mị lực 98, quy tâm độ 0.5, nhìn thấy giá trị 0.5, khóe miệng Huyết Minh liền co rút. Chỉ số này chính là ở ngưỡng giữa của độ trung thành và quy tâm độ hay sao a? Nữ nhân này rốt cuộc là không có tình thương đến mức nào? Hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, cư nhiên lại chỉ khiến nàng đột phá độ trung thành một chút xíu mà thôi. Về phần mị lực trị, Huyết Minh chỉ vừa nhìn một cái liền thôi. Dù sao, cao đến mức nào cũng không cao được quá hắn. Như vậy thì quan tâm làm gì? Ngay lúc này, trong đầu Huyết Minh liền bắn ra vô số bảng thông báo, thu hút sự chú ý của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng thành tựu. Nhất tiếu khuynh thành, tái kiến khuynh quốc, được hai vị mỹ nữ, mị lực hơn 90 phân. Một lần nữa cam tâm tình nguyện hoàn hảo. Nhận được, trung cấp luyện đan sư X1, 5.000 điểm phản diện. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu. Không quên sơ tâm, được hai vị mỹ nữ xác nhận quy tâm. Nhận được, 2.000 điểm phản diện. Đinh, ký chủ thành công XXOO với nữ chính Ân Như Tuyết, điểm phản diện 200. Đinh, hảo cảm của nữ chính. Hệ thống cư nhiên lại có thành tựu ẩn tàng cũng có phần ngoài dự đoán của Huyết Minh. Nhất là khi nhìn thấy tên thành tựu, Huyết Minh liền không nhịn được chế giễu. Không ngờ tới, người mặc dù ngốc nhưng cũng là một cái hệ thống tao nhã như vậy a. Tên thành tựu rất có ý cảnh, ngốc cả nhà ký chủ, ký chủ mới là đồ ngốc. Theo ý niệm của Huyết Minh vừa động, dung hợp lấy tri thức của trung phẩm luyện đan thuật, trong nháy mắt, phương thức luyện chế các loại đan dược cấp 2, cấp 3, cấp 4 cũng đã nhanh chóng ùa vào trong não hải của Huyết Minh. Đem Huyết Minh từ một cái dược đồ nâng lên thành dược tiên, trực tiếp vượt qua hai đẳng cấp. Thuộc tính ký chủ, tên Huyết Minh, nam, tu vi, kiếm tôn cảnh tầng 6, huyết mạch, cực viêm huyết mạch, ma cốt cùng yêu cốt, kỹ năng, cấm ngôn thuật, khống hồn quyết, trung cấp luyện đan sư, vật phẩm, vỏ kiếm hy tà, võ kỹ, ngự lôi kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, tùy thân, hy tà kiếm, vấn hồi kính, khốn tiên tác, thân pháp, thiên kiếp ngân lôi, điểm phản diện, 10.023. Ảnh hưởng trị 326, 922, điểm phản diện tăng đến hơn 10.000 cũng không có làm Huyết Minh vui vẻ bao nhiêu. Chỉ khi thấy được ảnh hưởng trị đã đột phá 30 vạn, Huyết Minh mới hơi hứng thú quyết định thử thời vận một chút. Trước rút thưởng 20 lần, đinh, rút thưởng thành công, ảnh hưởng trị 100.000, đinh, chúc mừng ký chủ rút ra đến giày cỏ X16. Hai trẻ con X1 đôi, 200 điểm phản diện, hắc ám chi linh X1, tất sát phù X1, 20 lần rút thưởng chúng một đống giày cỏ. Nhưng Huyết Minh cũng không hề đau lòng chút nào. Đối với hắn mà nói, tiền chính là để dùng. Dùng ra rồi liền giống như bát nước đổ đi. Chỉ cần dùng vào đúng chỗ là được rồi. Không nên vắt chảy ra nước. Đau lòng chút tiền nhỏ. Đôi hài của trẻ con. Đường thêu tinh xảo đáng yêu. Hài tử mang vào. Chỉ số thông minh tăng phúc 10. Hắc ám chi linh. Đúc kết từ cực tà chi khí trong thế gian. Sau khi hấp thụ, có thể luyện thành tiên thiên ma thể. Hạn chế. Chỉ có hài đồng căn cốt chưa hoàn toàn kiên cố. Tất sát phù. Sau khi sử dụng, lực lượng nhanh chóng đề bạc gấp 10 lần. Lưu ý, chỉ có tác dụng trong một canh giờ. Sau khi hết thời hạn, cơ thể rơi vào suy yếu kỳ nửa tháng. Nhìn thấy 3 món vật phẩm. Trong đó 2 món chỉ có trẻ con mới có thể sử dụng. Huyết Minh cũng không khỏi câm lặng. Hệ thống đây là muốn giúp hắn chu tính trước tương lai của hài tử luôn hay sao? Hắn vừa mới có hài tử thì đã rút thưởng ra những thứ này rồi. Mức độ trùng hợp này, quả thật là có chút không chân thật. Ký chủ tự mình rút ra, cuối cùng lại đổ lỗi cho nó. Nói thật, nó cũng rất lo lắng nhi tử của ký chủ sẽ bị hắn áp dụng phương thức chăn thả. Một mao tiền cũng không cho cái loại kia. Hài tử đáng thương. Kiếp trước phải phá hủy cả dãy ngân hà mới xúi quẩy đi làm con của ký chủ a, ta biết ta nợ nần rất nhiều rồi. Các ngươi đừng đòi ta nữa. Để ta gắng bán thân trả nợ. Oa oa, TDT, cách chương.